Hỗn độn đại chúa tể, chương 33, xúc cốt công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần gật đầu nói, ngươi nói đi, nếu ta làm được ắt sẽ tận lực. Thi thể Thanh Giao nữa bước hóa long này toàn thân đều là bảo vật, nói không động tâm thì là xạo, nhưng vì vậy mà mắc nợ người khác thì hắn không muốn, nhưng khi nghe cô nàng đổi lấy điều kiện thì hắn không do dự mà gật đầu đồng ý. Thiếu nữ nói, thời gian trong này chỉ còn hơn 4 ngày, ta muốn ngươi cùng ta một chỗ thám bảo. Lâm Thần ngạc nhiên, chỉ có vậy? Thiếu nữ gật đầu, hắn liền gật đầu đồng ý. Lâm Thần tiến về thi thể Thanh Giao dùng túi chữ vật khác mà lúc đầu hắn lấy được của Tử Tinh môn đệ tử thu nó vào bên trong. Lúc này thiếu nữ hỏi tiếp theo đi đâu, hắn bảo muốn xuống đáy hồ xem xét. Một cái hồ nhỏ có thể dưỡng ra một đầu Thanh Giao cũng thất phẩm bảo dược, há có điểm bình thường. Cô nàng gật đầu, Lâm Thần liền truyền cho nàng một tiểu thần thuật tên Bế khí quyết, như cái tên có thể phong bế khí lực bên trong không thoát ra ngoài, đồng dạng có thể nhiều giờ thậm chí nhiều ngày liên tiếp thở dưới nước mà không bị ngạt hơi thiếu hơi. Mất gần nửa tiếng, thiếu nữ liền nắm giữ bế khí quyết. Lâm Thần thầm khen thiên phú của cô nàng. Cả hai liền thi triển thần thuật, lặn xuống đáy hồ, càng lặn thì hắn càng phát hiện cái hồ này sâu không thể đo lường. Lúc này, thiếu nữ ra hiệu cho hắn như phát hiện thứ gì đó, nhìn theo hướng chỉ dẫn của cô nàng hắn phát hiện ra một cái hang, cả hai cùng tiến về cái hang, bơi vào bên trong, được một lúc thì ngoi lên, cả hai mở miệng lấy hơi, thì ra cái hang này là một thông đạo, cũng là hang ổ của Thanh Giao. Lúc này cả hai tiến lên bờ, hắn liền phát hiện nơi này linh khí dao động rất mãnh liệt. Cả hai tiến về phía linh khí dao động phát ra thì phát hiện một đài sen cao tầm 1 mét, rộng hơn 3 mét tả hữu, rất có thể đây là nơi nghỉ dưỡng của Thanh Giao. Lâm Thần tiến về thì kinh ngạc phát hiện, đây là tiên thiên hàn ngọc, có công dụng tăng nhanh tốc độ tu luyện. Thiếu nữ ngây ngô hỏi, tiên thiên hàn ngọc, hắn bắt đầu giải thích cho cô nàng về công dụng cũng như lai lịch của nó, đồng thời cũng bảo cô nàng thu nó lại. Ban đầu cô từ chối nhưng nghe hắn thuyết pháp cuối cùng bản thân cũng thu về. Lúc này hắn lại phát hiện ra một lối đi bên dưới đài sen, nhưng lối đi rất nhỏ, chỉ vừa cho trẻ em 5-6 tuổi, hắn liền dùng hồn lực thăm dò thì phát hiện hang động rất sâu thẳm mà hồn lực hắn không thể thăm dò tới, nhưng hắn cảm nhận một sức nóng rất lớn. Hắn nói lại cho cô nàng những gì mình cảm nhận được và muốn tiến về bên trong do thám, cô nàng liền nói không thể nào, bản thân không chui vừa hang động nhỏ như vậy. Hắn cũng đồng tình, bỗng hắn nghĩ ra cách có thể tiến vào trong, lúc này hắn nhớ lại một thần thông có thể thay đổi kích thước cơ thể lớn bé tùy ý, tên là xúc cốt công, nó biến xương cốt trong cơ thể trở nên mềm dẻo có thể tùy chỉnh như ý muốn, loài bạch tuộc có thể trường qua các khe hở nhỏ hơn bản thân. Hắn liền truyền thụ thần thông này cho cô nàng, nghe xong cô liền phấn khích, như vậy cô sau này có thể tùy ý cải trang thành các hình dạng khác nhau mà không bị người khác phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều bắt đầu tu luyện, mặc dù có nó nhưng từ trước tới nay Lâm Thần hắn chưa từng sử dụng qua, thậm chí là kiếp trước qua gần 2 canh giờ tu luyện, cả hai đã sơ bộ nắm giữ được yếu quyết để vận dụng nó, bắt đầu cả hai liền thi triển thần thông, cơ thể cả hai bắt đầu thu nhỏ lại, bây giờ cả hai chỉ cao hơn 70-80cm, miễn cưỡng có thể đi qua hang động. Cô nàng khá phấn khích trước thần thông này của Lâm Thần, quyết tâm sau này trở về sẽ chăm chỉ tu luyện thần thông này. Cả hai bắt đầu chui vào bên trong hang động, lối đi càng lúc càng thu hẹp lại, cả hai một lần nữa vận dụng thần thông có cơ thể lại còn 40-50cm, lúc này hồn lực của Lâm Thần càng lúc càng cảm nhận được hỏa nhiệt dao động trong không khí. Cả hai không ngừng tiến về phía trước, sau gần hơn hao canh giờ bò trong thông đạo, hắn đã thấy ánh sáng lối ra phía trước. Cả hai bò nhanh chóng ra khỏi thông đạo, trở về kích thước ban đầu, liền cảm thấy toàn thân đau nhói kêu răng rắc, đây là tác dụng phụ của xúc cốt công, nhưng nếu như luyện thành viên mãn về sau tác dụng phụ liền biến mất. Lúc này trước mặt hai người là một dòng dung nham nóng chảy, không ngừng thổi lên những bọt khí nóng bỏng, nhưng đồng thời linh khí nơi này cũng dồi dào hơn bên ngoài gấp 5-6 lần. Cả hai thốt lên, tuy linh khí dồi dào nhưng linh khí ở đây hơi đặc thù vì linh khí nơi đây thuộc tính hỏa, nói cách khác nơi đây hỏa linh khí rất dày đặc, là thiên đường cho người tu luyện công pháp hệ hỏa, hoặc thuần dương công pháp. Nhưng cũng vì vậy mà nhiệt độ nơi này cực kỳ cao. Thiếu nữ áo đen không ngừng lau mồ hôi, kéo cái mũ bao trùm đầu cô xuống, Lâm Thần quay qua nhìn thấy thì cả người như bị hóa đá, hóa ra thiếu nữ này là một tuyệt sắc giai nhân, so với Nhậm Doanh Doanh mà Văn gặp trước đó thì còn kém xa thăm thẳm, khi không nói oan, nước da trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền óng ánh, khuôn mặt đều đặn, đây là một bức tượng đài hoàn mỹ của tạo hóa ban cho. Cách chương.